Chương 213, quen thuộc. Vệ trường quân lúc rời đi chỉ là nhẹ nhàng đóng cửa, không có chốt khóa, cũng không có nói nhường nàng từ bên trong then gài thượng lời nói, nàng đứng ở cửa sau, ánh mắt nhìn chằm chằm then cửa, đang do dự then gài vẫn là không then gài, thẳng đến nghe được vệ Vân Châu kiểu chỉ vui vẻ thanh âm càng ngày càng gần. Tam ca, ngươi đang làm gì nha, có phải hay không nhìn bình thư ngươi dạy dạy ta, ta cũng muốn làm hoa mộc lan. Thẩm Thanh Lan trong lòng mạnh lộp bột một chút, theo bản năng cầm lấy then cửa, lại đột nhiên buông lỏng ra, không thể then gài, một khi then gài thượng chính là dấu đầu lòi đuôi. Hắn nói qua, sẽ không có người tiến vào, mà tin hắn một lần. Lên thềm tiếng bước chân vang lên, vệ trường quân lại một chữ cũng chưa nói. Thẩm Thanh Lan hai tay ngăn chặn ngực, sợ hai chính mình tim đập quá tốc, nàng dựa vào khung cửa im lặng thở hổn hển khẩu khí, không nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ bị vây như thế một loại tiến thối lưỡng nan nhà tù tình trạng. Một đời trong sạch đều dắt tại kia cái phảng phất quen thuộc lại phảng phất xa lạ nam nhân trong tay, hơi có sai lầm, thiết tưởng không chịu nổi. Nàng may mắn chính mình coi như bình tĩnh, không có sợ tới mức rối loạn phương tức, tại môn khung thượng dựa vào một hồi, hơi hơi bình phục chút hơi thở, kèm theo động tĩnh nhập sảnh thanh âm, nàng thật cẩn thận dịch cái địa phương, đi bên cạnh hai bước, ỷ tàn tường mà đứng. Mẫu thân, ngồi đi. Vệ trường quân lúc này mới mở miệng, tích tự như vàng. Vệ phu nhân thanh âm ôn hòa chậm rãi như cũ, như thế nào ban ngày đóng sân, ngay cả cái hạ nhân đều không có Thẩm Thanh Lan tâm nhắc lên. Ta đọc sách tập võ, không thích có người tại trước mắt lắc lư. Vệ trường quân thanh âm trầm tĩnh, cũng sợ rằng nộ thương. Vệ phu nhân gật gật đầu, bởi vì không có hạ nhân đến đưa nước, chỉ tài giỏi ngồi, liền khẩu uống đều không có, nhìn sách gì vệ trường quân không nói thẳng, ngược lại đến một câu nhường Thẩm Thanh Lan cơ hồ lá gan đều nứt lời nói. Nhi tử đưa cho ngài nhìn một cái. Khi nói chuyện, lập tức đi gian phòng này đi đến. Thẩm Thanh Lan kề sát tại trên tường, hận không thể chính mình biến thành một bức họa trực tiếp dính lên đi, nàng cắn chặt môi, sợ trái tim từ trong cổ họng nhảy ra, mắt mở trừng trừng nghe trầm ổn mạnh mẽ tiếng bước chân đi đến cửa, ngay sau đó, cửa mở. Vệ trường quân xuất hiện tại cửa ra vào. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn sau lưng kia phiến đại mở cửa. E sợ cho ngay sau đó liền xuất hiện vệ phu nhân cùng vệ Vân Châu mặt, thiếu chút nữa ngất đi. Vệ trường quân lại căn bản không thấy được nàng, đi thẳng vào, từ trên bàn tùy tiện lấy quyển sách, xoay người lại đi ra ngoài. Lúc này đây, đi ngang qua trước mặt nàng thì ánh mắt nhẹ nhàng quét tới, kiên định chung có chút có chứa dịu dàng, khỏe môi có chút nhếch câu, rất nhanh liền đi ra ngoài, thuận tay lại đem môn kéo lên. Hết thể lại sửa chữa. Vệ phu nhân ngồi không núp đích. Liền vệ Vân Châu đều không có tò mò theo tới xem một chút. Thẩm Thanh Lan lại giống đã trải qua một hồi hạo kiếp, mồ hôi lạnh ướt đẫm bên người tiểu y lìa kế tiếp, tựa hồ là vệ phu nhân tiếp nhận thư đi, còn cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu trong sách nội dung. Vệ trường quân nói chuyện không nhiều, đáp lại tức chỉ, vệ Vân Châu đại khái cũng là nằm bên cạnh nghĩ nói xen vào, nhưng nàng đối trong sách liên quan đến hoàn toàn không biết gì cả, vài lần chỉ xấu hổ mở cái đầu, liền nói không được nữa. Vệ trường quân không để ý nàng. Thẩm Thanh Lan bên ngoài tại bình bình đạm đạm mẹ con đối nói trong tiếng lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Nàng bắt đầu đánh giá chỗ ở mình gian phòng này, trang trí giản lược mà không đơn sơ. Thanh lịch chung khắp nơi có thể thấy được phú quý. Đây là một phòng khách phòng, cũng hẳn là tại phòng ngủ. Trên giường tùy ý đắp một kiện nam tử áo ngoài, nhìn xem nhìn quen mắt, như là ngày hôm qua vệ trường quân xuyên món đó. Trên bàn một bình một ly, trên bàn dài văn phòng tứ bảo ngay ngắn. Có nhị quyển sách phân, hẳn là không lâu đang xem. Vô hoa không cỏ, sạch sẽ cực kỳ giản. Nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, đây là vệ trường quân phòng ngủ. Nàng bị chính mình này suy nghĩ hoảng sợ, sau đó rón ra rón rén đến bàn dài trước nhìn hắn đọc sách gì, không ngoài sở liệu, là bản binh thư. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy một quyển mở ra, cái hiểu cái không, còn thật có ý tứ. Nàng khởi điểm hứng thú, dù sao cũng vô sự có thể làm. Chuẩn bị tốt đẹp mắt một trường, chợt nghe vệ Vân Châu thanh âm, Tam ca, ta vào xem ngươi còn có sách gì. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, tay run lên, thiếu chút nữa đem thư ngã ở trên bàn, lại cũng không dám lại đặt về trên bàn, sợ chính mình run cầm cập không đúng mực phát ra âm thanh, lại không dám động, liền như vậy cứng ngắc ngồi, đem thư ôm vào trong ngực, nghe vệ Vân Châu thanh âm càng ngày càng gần, rất nhanh, đã đến cửa. Vệ trường quân ngươi còn không ngăn cản ngươi đáp ứng ta, tuyệt sẽ không có người tiến vào lại không mở miệng liền đến không kịp vệ trưởng quân từ đầu đến cuối không nói gì. Vệ Vân Châu ngón tay đụng phải môn, Thẩm Thanh Lan nhìn không thấy, nhưng là cảm thấy, nháy mắt sau đó, môn liền đem bị đẩy ra, nàng đem sáng tỏ tại mọi người trong ánh mắt. Vân Châu, ngươi lại đây. Môn vừa lung lay một chút, còn chưa đẩy ra, đồng nhiên, vệ phu nhân thanh âm bình thản thân thiết vang lên. Vân Châu. Vệ Vân Châu như là không nghĩ động, ngọt ngào đáp ứng một tiếng, nhưng không có rời bước, vệ phu nhân lại hô một tiếng, nàng lúc này mới bất mãn thu tay lại, chậm rãi lui trở về. Thẩm Thanh Lan tâm rơi xuống một nửa, treo ở giữa không trung. Vân Châu, hậu viện nhiều như vậy khách nhân ở, ngươi mợ một người nơi nào chiếu ứng được lại đây, ngươi là biểu tiểu thư, đừng ly khai quá lâu, đi qua cùng nhất bồi đi. Vệ Vân Châu cắn môi, mẫu thân, vậy ngài nữ nhi nghị cùng ngài. Vệ phu nhân cười khẽ, ta tại tam ca của ngươi cái này ngồi một lát, một hồi liền qua đi, ngươi đi đi. Vệ Vân Châu không dám không thuận theo, còn không dám biểu hiện ra mất hứng, vui vẻ đáp ứng, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan tâm lại hướng xuống hạ xuống vài phần, nhanh kiên định. Nàng cũng không đốc, cho dù nhìn không thấy vệ phu nhân biểu tình, cũng có thể đoán ra vệ phu nhân dụng ý, nhất định là có chuyện muốn một mình cùng vệ trưởng quân nói, cho nên mới đem vệ Vân Châu sai khiến mở ra. Thẩm Thanh Lan suy đoán, vệ phu nhân có thể hay không nhắc tới chính mình, bởi vậy lại nín thở tĩnh khí trở lại môn bên cạnh sắt tường nghe lén. Vệ phu nhân, ta không thể gặp vệ trưởng quân, không thể. Vệ phu nhân, cũng tốt, lúc này, sắc không thích hợp. Vệ trưởng quân, ân. Vệ phu nhân, vậy ngươi tính toán như thế nào? Vệ trưởng quân không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng cười một cái, tiếng cười ôn nhu, ánh nắng. Thẩm Thanh Lan đang tại dùng sức phỏng đoán cái này vài câu đánh đố dường như đối thoại, đột nhiên nghe được tiếng cười kia, tim đập đều hụt một nhịp, phảng phất như liền hắn liền dán tại chính mình bên tai, nhẹ nhàng một tiếng, ánh nắng sáng lạ, gió xuân vào lòng. Thật lâu sau, vệ phu nhân âm u thở dài, tuy không nói chuyện, song này một tiếng thở dài, hẳn là có tạm thời thỏa hiệp ý tứ. Thẩm Thanh Lan khó hiểu liền dễ dàng rất nhiều, giống như chỉ là một tiếng kia thán, liền thực hiện vệ trưởng quân đối với chính mình hứa hẹn, nàng cũng không khỏi từ cái im lặng bài trừ cái cười đến, túi đầu mới phát hiện, còn ôm quyển sách kia, nhanh chóng lặng lẽ nhi đặt về án thượng. Lúc này, nàng đột nhiên chú ý tới án góc một quyển sách ghép xuống một chồng giấy. Trên đó viết tự, thư so giấy tiểu tự không toàn ngắn chặn, lộ ra rìa một hàng. Cái này tự có điểm quen thuộc a.